Vợ yêu ngọt ngào ông xã sủng lên trời. Chương 8, em dâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng nửa giờ sau, trợ lý Giang gửi kết quả điều tra về. Kết quả điều tra cho thấy, tấm ảnh kia là thật, hoàn toàn không phải sản phẩm Photoshop. Cố Đình Bắc thất vọng, anh cầm sấp ảnh, đá tung cửa phòng ngủ đi vào. Đập vào mắt anh là cảnh tượng Mộ Thừa Phong đang bôi thuốc lành sẹo cho cô. Hình ảnh này không hiểu sao rơi vào mắt Cố Đình Bắc lại khó coi đến vậy. Ha, quả nhiên là giỏi ve vãn đàn ông, đến cả cậu bạn thân của anh cũng sắp bị cô ta mê hoặc rồi. Mộ Thừa Phong đang bôi thuốc cho cô, đột nhiên nghe. Rầm, một tiếng, cánh cửa phòng bị Cố Đình Bắc đá tung ra, tạo nên tiếng động chói tai. Anh giận đến điên lên, tên khốn này, sao không biết giữ ý tứ gì hết vậy? Đến Tiểu Tuệ cũng giật mình rồi kìa. Mộ Thừa Phong bước đến trước mặt Cố Đình Bắc, dùng sức kéo anh ra khỏi phòng, chất vấn anh. Cậu lại nổi điên cái gì nữa vậy? Cố Đình Bắc, tôi nói cho cậu biết, cậu đã cưới Diệp Tuệ vào nhà thì phải đối xử với cô ấy cho đàng hoàng. Anh còn chưa nói xong, Cố Đình Bắc đã cầm sấp ảnh ném vào mặt anh, quát. Cậu thật sự bị cô ta mê hoặc rồi à, nhìn xem cô ta ve vãn đàn ông như thế nào đi kìa. Đến một lão già hơn 50 tuổi mà cô ta vẫn xuống tay được. Loại phụ nữ này mà cậu cũng xem trọng được ư? Cố Đình Bắc nóng nảy, không khống chế âm lượng, những câu nói của anh đều bị Diệp Tuệ nghe thấy, không sót một chữ nào. Cô chua chát trong lòng, quả nhiên vẫn là tấm ảnh đó. Nhưng anh đâu có biết, cô là bị mẹ sắp đặt bán cho một lão già, bị đẩy vào lồng ngực của lão ta, chỉ họ Diệp Tú Nhi đứng một bên chụp hình lại uy hiếp cô. Anh cũng đâu có biết, cô vì không muốn bị lão ta chạm vào. Không muốn bị lão ta vấy bẩn mà chạy trốn khỏi lão, ngã từ cầu thang tầng 2 xuống. Cô không nói gì, lặng lẽ rời đi, đợi đến lúc Cố Đình Bắc và Mộ Thừa Phong phát hiện ra, bóng lưng cô đã khuất dần. Mộ Thừa Phong vội vàng lái xe đuổi theo, còn Cố Đình Bắc thì vẫn đứng im không nhúc nhích, đôi mắt lạnh lẽo, trong lòng không mảy may có chút hối hận nào. Cách chương.